Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm được đẩy vào phòng phẫu thuật, trước cửa mọi người cùng lo lắng chờ đợi, chỉ có Vương Khiết nhàn nhã ngồi một chỗ uống cà phê. Vương Khiết, bác sĩ Đinh kia có được không vậy? Rốt cục Triển Phong nhịn không được nên vội tới chỗ Vương Khiết hỏi. Cam đoan trả lại cô một người ba vợ có tinh lực dư thừa, sáng mắng, chiều la cô và Lâm Văn. Vương Khiết khó được dịp đùa giỡn Triển Phong. Phải không, kỳ thật Triển Phong vẫn có chút rối rắm. Lâm Văn nhìn thấy Triển Phong thất thần, nhanh lại trấn an nói. Triển Phong, Phong cũng đừng sốt ruột, em cảm thấy bác sĩ Đinh hẳn là không thành vấn đề. Lâm Văn thấy bác sĩ Đinh bộ dạng cà lơ phất phơ nên cũng hỏi thăm nhiều bác sĩ trong bệnh viện, nhưng vừa nghe tên bác sĩ Đinh thì họ đều khen không ngớt lời. Ra rồi, ra rồi. Mẹ Triển lớn tiếng kêu lên. Bác sĩ Đinh ra khỏi phòng giải phẫu vừa cởi khẩu trang, thấy mọi người vây xung quanh nhưng cũng không thèm liếc mắt một cái, lập tức đi tới chỗ Vương Khiết. Hai người đứng tại chỗ nói mấy câu, bác sĩ Đinh lập tức tươi cười đầy mặt đi tới chỗ Lâm Văn và Triển Phong. Bác sĩ Đinh, ba tôi thế nào? Hết thảy đều thuận lợi, có thể giúp cô sinh thêm đứa em trai. Bác sĩ Đinh vừa nói vừa đi ra ngoài. Vài vị bác sĩ phụ tá đi theo cũng từ phòng phẫu thuật đi ra, vừa đi vừa nói. Quá nhanh, quá nhanh. Hộ lý đẩy ba Lâm về phòng chăm sóc, chờ thuốc tê tan sẽ có thể tỉnh lại, ở lại quan sát một tuần không có vấn đề gì là có thể xuất viện. Lúc này Lâm Văn cùng mẹ Lâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm Văn, em và dì về nghỉ một chút đi, Phong ở trong này canh bác trai được rồi. Triển Phong đau lòng nhìn đôi mắt thâm quần của Lâm Văn nói. Đúng vậy, Văn Văn, con cùng Tiểu Viên đi về nghỉ ngơi một chút đi, để Tiểu Phong ở lại đây, không chừng một chút nữa thôi thì lão Lâm sẽ tỉnh lại. Mẹ Triển nói, Triển Phong, Phong cũng như em, đã ba ngày không có nghỉ ngơi rồi, Phong cũng về nghỉ một chút nha. Không có việc gì, thể lực Phong rất tốt, không phải em không biết chứ. Triển Phong ái muội nói bên tai Lâm Văn, đồ không đứng đắn, Lâm Văn có chút thẹn thùng nói. Được rồi, không đùa em nữa, em và dì về nghỉ chút đi tối lại vào. Vậy Phong cũng cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho em. Lâm Văn không quên dặn dò. Triển Phong hướng Lâm Văn phất phất tay, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của ba Lâm xem báo. Đợi đến khi Triển Phong xem hết tờ báo, dựa thẳng người ra ghế, ngáp một cái. Thì thấy ba Lâm trợn tròn mắt nhìn mình, cả kinh, đang duỗi người cũng quên cả đặt tay xuống, mở miệng cũng chưa kịp khép lại nhìn ba Lâm. Hai người nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, rốt cục vẫn là Triển Phong tỉnh táo lại trước, vội vàng hỏi. Bác trai, để con gọi Lâm Văn và dì vào, nói xong liền lấy di động ra. Chờ một chút, ba Lâm nhẹ giọng nhưng cũng rất có uy nghiêm nói. Triển Phong trong lòng cả kinh, quả nhiên, giống y như lời bác sĩ Đinh nói lúc trước, ba Lâm khỏe lại liền có khả năng cho Lâm Văn thêm đứa em trai. Chuyện gì vậy bác trai? Triển Phong cẩn thận hỏi. Cô ở trong này chờ ba ngày. Kỳ thật mỗi lần ba Lâm tĩnh lại đều nhìn thấy Triển Phong trong này, sở dĩ hỏi như vậy chính là muốn xác nhận một chút mà thôi. Dạ, Lâm Văn cũng vậy, mới vừa đi không lâu, con kêu cô ấy về nghỉ ngơi một chút rồi mới tới. Triển Phong nói cụ thể, ba Lâm nhìn Triển Phong, mấy ngày nay ba Lâm tận mắt nhìn thấy Triển Phong cẩn thận săn sóc Lâm Văn, đối với mẹ Lâm thì chu đáo vô cùng, mọi việc ông đều ghi tạc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô biết chơi cờ không? Ba Lâm đột nhiên hỏi, à, biết một chút, đi mua bàn cờ tới đây. Ba Lâm ra lệnh nói, dạ được, tuy rằng Triển Phong có chút nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo lời ba Lâm đi mua một bàn cờ về. Triển Phong đi mua bàn cờ về, nhìn thấy ba Lâm đang muốn ngồi dậy, chạy nhanh đi vào đỡ ba Lâm dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Bác trai cờ đã mua về rồi, chúng ta cùng chơi, ba Lâm ra lệnh nói, dạ được, Triển Phong sắp bàn cờ sau đó cùng chơi với ba Lâm. Lúc Lâm Văn và mẹ Lâm đi vào phòng bệnh thì đã nghe tiếng Triển Phong từ xa. Hoa, không được không được, bác không được rút cờ lại, người ta nói bút xa là gà chết, bác đánh cờ mà rút lại là không được đâu a. Lâm Văn đẩy cửa vào thấy Triển Phong cởi áo khoác đem chân gác trên giường bệnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn ba Lâm. Triển Phong nghe được tiếng đẩy cửa quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Văn, vội vàng khóc lóc kể lể. Lâm Văn em tới thật đúng lúc, ba em thật xấu tính nha, có ai đánh cờ mà cứ đổi ý chứ. Triển Phong ôm cổ Lâm Văn nói, khụ khụ khụ, số tiểu tử, cô cho là tôi bị mù hay sao, trước mặt thiên hạ mà ôm ôm ấp ấp cái gì, buông ra nhanh lên. Ba Lâm lớn tiếng quát Triển Phong, ba bệnh còn chưa khỏe, không cần kích động như vậy. Lâm Văn thấy ba Lâm lớn tiếng vội ngăn lại, Lâm Văn, không có việc gì đâu, hiện tại ba em rất khỏe, có thể sinh cho em thêm thằng em trai. Triển Phong vừa nói hết câu, liền làm cho mẹ Lâm ngượng ngùng mắng. Triển Phong, con nói bậy bạ gì đó. Mẹ Lâm làm bộ không hờn không giận nói. Lâm Văn, Phong khát nước quá, chúng ta đi mua chút gì uống đi. Triển Phong quấn quýt lấy Lâm Văn nói. Lâm Văn hiểu được dụng ý Triển Phong. Ba, mẹ, hai người nói chuyện đi, con và Triển Phong ra ngoài mua nước. Nói xong liền lôi kéo Triển Phong rời đi. Nói được chưa, Lâm Văn mua hồng trà và salad mà Triển Phong thích nhất đút cô ăn. Nói cái gì, Triển Phong ôm Lâm Văn, hưởng thụ salad mà nàng đút. Vì sao ba với Phong lại chơi cờ với nhau, hơn nữa Phong có thể nói chuyện thoải mái như vậy, không sợ ba giận sao? Lâm Văn nói ra nghi hoặc trong lòng, em hôn Phong một chút, Phong sẽ nói cho em nghe. Triển Phong nghĩ biện pháp ăn đậu hù của Lâm Văn, chịu không nổi Phong luôn. Tuy rằng ngoài miệng Lâm Văn nói như vậy, nhưng vẫn chiều Triển Phong, hôn lên mặt Triển Phong một cái. Phong có nói ngay không? Ngoan lắm, Triển Phong cười hì hì nói. Chuyện là thế này, lúc ba em tỉnh lại liền nhìn Phong chằm chằm, chừng Phong thấy sợ luôn, một lúc sau thì hỏi có phải Phong đã đợi trong bệnh viện 3 ngày hay không, Phong gật đầu, Phong hỏi ba em có muốn gọi gì và em tới không, ba nói không cần, ngược lại còn hỏi Phong có chơi cờ được không, Phong nói biết chút chút, vậy là kêu Phong đi mua bàn cờ về, tất nhiên là Phong ngoan ngoãn nghe lời rồi. Sau đó nghe ba em nói, muốn tôi đồng ý chuyện của cô và Lâm Văn thì hãy đánh thắng tôi một ván. Phong vừa nghe nói lập tức đồng ý liền, vội vàng hỏi. Bác trai, chuyện này là thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, Phong thật tâm dùng hết khả năng đánh cờ, em đoán thử xem sau đó thế nào. Bà em thua thất bại thảm hại. Lâm Văn cười nói, ha ha, em đoán thật đúng, sao em biết vậy? Triển Phong kinh ngạc nhìn Lâm Văn nói. Hai, bà em chơi cờ không hay lắm, ngay cả em còn có thể thắng, mỗi lần thua em thì ba lại bắt chơi lại từ đầu chơi liên tục, sau đó em để ba thắng ba mới chịu tha. Đúng vậy, Phong thắng ba em 10 bàn rồi, ông ấy thua còn rất xấu. Triển Phong quyệt miệng nói, xem ra ba em coi như là đồng ý quan hệ của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy sao, đúng vậy, ba chịu chơi cờ với Phong là coi như chấp nhận rồi đó. Không phải Phong không biết ba là người rất sĩ diện hay sao? Lâm Văn, Triển Phong thâm tình gọi, ơi, Lâm Văn chưa kịp nói xong thì đã bị Triển Phong hôn. Triển Phong hôn khắp mặt nàng, lần này Lâm Văn không xấu hổ cũng không trốn tránh, lớn mật nhiệt tình hôn trả Triển Phong, lưỡi cùng lưỡi dây dưa tâm cùng tâm tương liên, làm cho Triển Phong và Lâm Văn có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của cả hai. Ông đồng ý Văn Văn cùng Triển Phong, mẹ Lâm cười nói, ai nói, tôi còn chưa có gật đầu đâu, bà Lâm không được tự nhiên nhìn sang một bên. Lão Lâm, mấy ngày qua ông cũng thấy rồi đó, Triển Phong là thật tâm với Văn Văn, 3 ngày rồi Triển Phong không rời một bước khỏi bệnh viện, vì muốn tôi và Văn Văn có thời gian nghỉ ngơi, mọi chuyện lớn nhỏ ở bệnh viện đều do Triển Phong để ý tận tâm hết sức, không có một câu oán than, ngay cả Tiểu Diệp đều nói Triển Phong vì Văn Văn thành thục ổn trọng rất nhiều, trao Văn Văn cho Triển Phong tôi rất yên tâm. Mẹ Lâm cùng đánh cờ với ba Lâm, sau đó nói thêm. Lão Lâm, ông giải phẫu rất thành công, chờ ông khỏe lại, chúng ta giao Lâm Thị lại cho mấy đứa nhỏ, giống như Tiểu Diệp và Lão Triển, ra nước ngoài du lịch, ông thấy có được không? Mẹ Lâm cũng hơi làm nũng nói với ba Lâm. Ba Lâm nhìn mẹ Lâm, không phải ông không biết Triển Phong luôn có mặt ở đây mấy ngày vừa qua, mỗi lần ông tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Triển Phong cẩn thận chăm sóc mình, có một lần ông còn nghe Triển Phong nói nhỏ với hộ lý tim bệnh nhân không khỏe, mọi người làm ơn đi nhẹ nhàng một chút. Hộ lý nói, đi từ từ thì biết khi nào mới tới. Không có gì, mỗi tối tôi đều ở đây canh chừng, có gì lập tức báo cho các người, mọi người không phải ra vào thường xuyên đâu. Triển Phong cười nói với hộ lý, cô thật tốt với ba mình nha, thời buổi bây giờ ít có con cái chịu chăm sóc cho ba mẹ chu đáo. Hộ lý khen ngợi Triển Phong, Triển Phong cũng chỉ cười khẽ vài tiếng nhưng cũng không giải thích gì thêm. Tôi thật sự đã già rồi, chuyện trong công ty cho dù có lòng nhưng không đủ sức, tốt nhất vẫn là để cho Lâm Văn tiếp quản đi, chúng ta đi du lịch nhất định phải đi nhiều nơi hơn vợ chồng Lão Triển. Ba Lâm lúc nào cũng chừa chút sĩ diện cho bản thân. Mẹ Lâm thấy ba Lâm cũng đồng ý chấp nhận chuyện của Lâm Văn và Triển Phong, bà vui vẻ thấy rõ, cười ra tiếng với ba Lâm. Trước, tiếp, cách, chương.